Thuật sư sổ tay, chương 269, xem người bị ta đâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Sonia mới chú ý tới Ingulai trở về, hô, nhanh lên trường học diễn đàn, tìm tới, dứt bỏ thực lực bất luận, sơ vi tiểu thư là không phải ta trường học chỗ bẩn cái này thiếp mời, giúp ta phun chết cái này thiếp chủ. Adele người cũng qua đến giúp đỡ a, bên trong mấy cái nát người một mực nói lặp đi lặp lại lăn lộn, thấy ta tức giận a, người cũng tới cùng một chỗ phun bọn hắn. Ingulai chỉ Sonia, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn về phía Adele. Adele nhún nhún vai, nàng toàn bộ buổi chiều đều giống như vậy cường độ cao từ lục soát, trông thấy ca ngợi mình thiếp mời liền phụ họa, trông thấy chửi mình thiếp mời liền mắng. Đơn giản không dừng được. Nếu như nói trước đó Sonia vẫn chỉ là cực hạn tại kiếm thuật hệ thiên tài, nó hệ người cũng không phải là đặc biệt chú ý nàng, nhưng tối hôm qua nàng tại quan hệ hữu nghị tiệc tối thủ tịch chiến bên trong triệu hoán hai cánh thuật linh, một kiếm chém giết luyện kim cự hùng sau khi tin tức truyền ra tóc đỏ kiếm cơ danh khí triệt để dẫn bạo Galus, trường học trong diễn đàn càng là toàn trời đều bị. Sonia Servi, cái tên này soát bình phong. Nhưng Sonia dù sao không phải kim tệ, có người ca ngợi nàng, tự nhiên cũng có người chán ghét nàng, bởi vậy diễn đàn cấp tốc chia hai phái, một phái cho rằng Sonia đem sẽ trở thành cất bước thánh vực có hy vọng truyền kỳ kiếm mới hoa, một phái khác thì là cho rằng Sonia chỉ là một cái may mắn thôn cô, chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường, xuất flower thủ tịch lại là loại người này sẽ chỉ là xuất flower sỉ nhục. Ingulai mở ra cái kia thiếp mời, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này thiếp mời luận điểm chủ yếu có ba đầu, Sonia không chỉ có không phải quý tộc thậm chí ngay cả phổ thông thị dân giai cấp đều không phải là chỉ là một cái biên giới nghèo khổ thôn dân. Lớp người quê mùa bình dân rất có thể chỉ là muốn lợi dụng thuật sư thân phận đến đem mình bán đi giá cao. Sonia từ nhỏ chết phụ thân, mẫu thân lại là làm ruộng, nàng lấy ở đâu tài nguyên viết học tập. Nàng nói không chừng khi còn bé liền đang lợi dụng mình mỹ mạo. Sonia sở dĩ có thể một tháng trở thành hai cánh thuật sư tốc độ vượt qua lẽ thường, cho dù là lại truyền kỳ thuật sư cũng không có như thế không hợp thói thường, bởi vậy khẳng định là được đến người khác viện trợ. Nhưng vì cái gì nàng cũng tìm được bị người viện trợ đây? Sợ không phải tìm cho mình một cái mới phụ thân a, khá lắm, ba cái luận điểm bên trong tất cả đều là bịa đặt hãm hại nhân cách chửi bới, nửa phần đạo lý đều không có. Ingulai nhìn xem đều giận. Liền không thể đem thiếp chủ tìm ra đánh một trận sao? Là mới hào, đào không ra, Adele nói ra, hôm nay diễn đàn xuất hiện thiệt nhiều số không thiếp tiểu hào tất cả đều là chuyên môn đen Sonia. Hừ, những người này cũng biết mình đứng không vững đạo lý căn bản không dám lên mặt hào cùng chúng ta đối dây. Ingulai không hiểu, không thể đem những này chửi loạn người tài khoản phong sao. Ai, Adele thở dài, người nhìn kỹ một chút thiếp chủ ngôn luận bên trong không có một câu thô tục tất cả tìm từ đều là du tẩu đang vũ nhục biên giới, chỉ là dùng dẫn đạo tính ngữ khí để cho người ta hướng không tốt phương hướng nghĩ. Coi như nâng báo lên, trường học cũng không thể nhận định bọn hắn đang mắng người. Ta còn tưởng rằng xuất flower học sinh tố chất sẽ không như thế kém. Ingulai hướng xuống xem người khác ngôn luận, càng xem càng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chúng ta trong chấn người cũng sẽ không nói đến khó nghe như vậy. Ha ha, đừng nói xuất flower đại học liền xem như chân lý đại học trường học trong diễn đàn cũng có rất nhiều loại này chướng khí mù mịt thiếp mời. Đại học chỉ có thể sàng chọn trí lực nghị lực hòa gia cảnh, nhưng sàng chọn không nhân phẩm. Adele lắc đầu, chúng ta quý tộc là như thế a, mặt đối mặt nói giỡn, màn che bên trong phun phân. Ingulai nhìn về phía Sonia, có chút bận tâm. Sonia, người có khỏe không? A ta rất tốt a, ngươi nhìn lại có một người bị nhóm chúng ta phun không dám hồi thiếp. Thôn cô lật người, nằm ngửa ở trên giường. Như thế sợ, khẳng định là phong thuật hệ tiện nhân, trốn ở màn tre đằng sau đều đung đưa không ngừng. Ingulai nháy mắt mấy cái, Sonia phản ứng cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lúc này thời điểm loa cuối cùng từ say rượu bên trong chậm tới, nàng phất phất tay nói ra. Không cần lo lắng nàng, nàng là loại kia càng bị người mắng liền càng hưng phấn loại hình. Quảng cáo, người nói thế nào ta giống cái đồ biến thái đồng dạng. Sonia lại lật thân trở về tiếp tục nằm lì ở trên giường. Người ngược lại là nói một chút người chỗ nào không biến thái, người bình thường có thể một tháng bắt đầu từ số không đem thuật pháp phe phái tăng lên tới hoàng kim cấp sao. Hừ, ghen ghét chi ngôn nghe thật sự là êm tai. Nhìn ta không có nói sai ngươi đi, biến thái biến thái biến thái. Loa ngươi nũng nịu phương thức thật là kỳ quái ai. Sonia đại biến thái, đối mặt chửi bới bịa đặt mình ngôn luận, đại khái sẽ có ba loại phản ứng, loại thứ nhất là pha lê tâm, nhìn thấy dạng này ngôn luận liền khó chịu trắng đêm khó ngủ, dường như bị tinh thần trùng kích đồng dạng thống khổ, nhất định phải tiến hành né tránh. Loại thứ hai tâm bình tĩnh, mặc dù sẽ tức giận, nhưng sẽ không khó chịu cũng không biết chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt này, làm không chuyện phát sinh qua. Mà loại thứ ba liền là Sonia, loại này ý chí sắt đá. Người mắng ta, ta gấp bội mắng lại, ta không chỉ có muốn mắng lại, ta còn muốn hô người cùng một chỗ mắng lại. Lửa giận là ta nhiên liệu, văn tự là ta đạn dược, ta không mắng ngươi đầu hàng liền coi như ta thua. Đổi lại người bình thường có thể sẽ bởi vì những ngày bịa đặt chửi bới mà rơi nước mắt, nhưng Sonia không đồng dạng, nàng xuất thân thôn trấn cũng không phải cái gì thuần phác địa phương, từ nhỏ đến lớn nàng liền là dựa vào mắng chửi người đến rèn luyện tiếng nói năng lực. Giống trường học diễn đàn những quý tộc này đệ tử tối đâm đâm bôi đen, Sonia nhìn trong lòng hào không dao động, thậm chí có chút muốn cười. Liền cái này, trong thành con chuột kêu lên còn không con nông thôn con chuột chói tai. Ingulai nghiêm túc nhìn xem thiếp mời hồi phục hỏi, cái kia, kiếm cơ hôm nay ăn cơm không? Là Sonia sao? Không, cái kia là ta. Adele nói ra, Sonia tiểu hào tại ta phía dưới tầng kia. Ingulai sắc mặt có chút cổ quái, duỗi chào chào câu lạc bộ bộ trưởng. Có ý thứ gì? Sonia nhìn nàng một cách, nằm lì ở trên giường, mân mê cái mông, hai tay hết sức hướng phía trước duỗi tới kéo vươn vai bộ, giống mèo đồng dạng duỗi người ra, thoải mái nhịn không được nheo mắt lại. Đây chính là duỗi chào chào. Adele lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đập một tấm hình. Yên tâm, ta không phát ra ngoài, mình giữ lại. Đương nhiên không thể phát, Sonia nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như muốn phát sinh sống chiếu cũng phải chờ ta mặc chiến y hóa trang xong lại đập, mà lại ký túc xá tia sáng không được, đến mua cái bộ quang đèn. Nhìn xem Sonia bộ này tư thái, Ingulai không khỏi cảm thán nói. Ta trước kia còn cảm thấy trời mới khẳng định đều là bất cận nhân tình cao lãnh tính cách, thí dụ như Chô Gian giáo sư chính là ta trong ấn tượng điển hình thiên tài. Ingulai là vạn vạn không nghĩ đến, thiên tài chân chính không chỉ có không cao lạnh, sẽ còn cường độ cao từ lục soát mình thảo luận tiếp, sẽ giả bộ nhỏ hào tại trong diễn đàn phun người, thậm chí ngay cả chụp ảnh đều phải chú ý đánh sạch. Người ấn tượng không sai, Loa nói ra, có lỗi là quần tinh tế mà mắt mù chiếu cố Sonia. Trách không được bên ngoài nhiều như vậy, tiểu tử nghèo bị công chúa coi trọng nguyên đến vẫn có chút hiện thực căn cứ. Các ngươi lại tại nói xấu ta. Sonia ngồi xuống, bất quá hôm nay ta cao hứng, không chỉ có không so đo các ngươi ghen ghét còn dự định mời các ngươi ăn cơm. Tốt, Adele vui vẻ nhảy dựng lên, ăn cái gì, trường học nhà hàng, người thắng thủ tịch chiến chỉ mời chúng ta ăn trường học nhà hàng. Cũng là, Sonia bưng cái cằm trầm ngâm nói, dù sao cũng là ta thắng thủ tịch chiến, cho nên hẳn là các ngươi mời ta mới đúng, làm sao còn muốn ta xuất tiền đây. Kỳ quái, Adele nói ra, Sonia người trước kia thực không thích chiếm tiện nghi, nhưng gần nhất càng ngày càng không biết xấu hổ cũng không biết với ai học. Ta tuyên bố trước không phải ta, chấm, các ngươi giải ta, Ingulai từ tốn nói, cũng không phải ta, chấm, ta căn bản là bị Sonia chiếm tiện nghi cái kia, Loa cũng có chút hiếu kỳ. Trừ nhóm chúng ta bên ngoài, Sonia còn thường xuyên tiếp xúc người cũng chỉ có Felix cùng Chô Gian giáo sư, nhưng các nàng xem ra cũng không giống là như thế người a, khó nói người vụng trộm cõng lấy chúng ta yêu đương. Đi ăn cơm á, Sonia nhảy xuống thay quần áo tức giận nói ra. Ta khó được cho các ngươi một cái mời ta ăn cơm cơ hội, ta khuyên các ngươi đừng không biết điều. Nói sang chuyện khác, cố làm ra vẻ, nữ nhân, ngươi gây nên ta chú ý, mau đưa nam nhân của ngươi giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Một phòng ngủ người cãi nhau đi ăn cơm, 11 giờ tối, Sonia như thường đi vào Minh Tưởng Lâu chuẩn bị tiến vào hư cảnh. Tối nay muốn trò chuyện sự tình có rất nhiều, nàng ở trong giấc mộng học được mới lạ dấu vết mà lại kiếm thuật phe phái tăng lên tới hoàng kim cấp thành công triệu hồi ra mới hai cánh thuật linh. Nàng thắng thủ tịch chiến, đều sẽ lấy kiếm hoa loại từ tuyển thủ thân phận tham gia trường đại học thi đấu vòng tròn. Quảng cáo, Minoc tự hồ cùng Vosloda có quan hệ tinh đường đại khái xuất liền là Starry pháp chủ dưới chướng thế lực. Nghĩ tới đây, Sonia đã không kịp chờ đợi bước vào thời gian đại lục hào hào cùng xem người khoe khoang mình thành tích. Nàng gọi ra mới được đến hai cánh thuật linh, kiếm ảnh, bắt thuật trong linh thể chân lý chi môn, giáng lâm hư cảnh tầng 2 thời gian đại lục. Làm ý thức chìm vào hư cảnh thôn cô từ từ mở mắt. Nàng phát hiện mình ngồi đang chạy trước xe sắp xếp liền quay người cùng đằng sau nói ra. Xem người ma nữ các ngươi tuyệt đối đoán không được ta tối hôm qua. Nói Sonia tạm ngừng, nàng xem thấy ma nữ cũng nhìn xem nàng, hai người nhìn chung quanh một tuần, không nhìn thấy người khác bóng dáng. Xem người người đâu, Sonia sững sờ hỏi, không liên quan ta chuyện, Dia tranh thủ thời gian rũ sạch mình trách nhiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rất nhanh phát hiện trước xe cửa sổ kính chắn gió trên dán vào một tờ giấy. Tối nay có việc đến không, chính các ngươi lái xe hóng mát a, đừng đem xe đụng nát là được. Đối kiếm cơ, nhóm chúng ta tối hôm qua thám hiểm rất thuận lợi, đồng thời không nói xấu ngươi, không tin ngươi hỏi ma nữ. Sonia nhìn về phía Dia, các ngươi tối hôm qua nói xấu gì ta? Chấm, Dia một mặt mờ mịt muốn nói lại thôi, dừng lời lại muốn, biểu lộ xoắn suýt đến phảng phất tại đau bụng. Nàng cùng bọn tỉ muội thương lượng một lát cuối cùng quyết định nghe theo Hắc chấp sự đề nghị. Thực xem giả thuyết láo, nó chỗ nào nói dối. Nhóm chúng ta tối hôm qua thăm dò cũng không thuận lợi, xem người vừa tới hư cảnh liền bị ta mở xe đụng chết, cho nên chúng ta chưa hề nói xấu ngươi cơ hội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.